Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 125, Chris tình báo. Seido, thân là Seido cao trung kiên định người ủng hộ. Hiện trường fan bóng, trong lòng khuấy động nhiệt huyết quá đặc sắc. Đem vừa phát sinh tất cả, một lần nữa hồi tưởng một lần lấy người từng trải góc độ quan sát trước quyết đấu. Càng có một loại kinh tâm động phách cảm giác ở cái kia ngăn ngắn mười mấy giây bên trong. Song phương tiến hành rồi đặc sắc tuyệt luân quyết đấu, mặc kệ là Seido cao trung một phương, vẫn là Cô Yêu cao trung một phương. Bọn họ đều thể hiện rồi cực kỳ cao siêu trình độ cùng cầu kỹ cho tới cao cường đến mức độ nào. Coi như thời tận mắt nhìn song phương giao thủ khán giả đến xem, bọn họ đều không có rõ ràng sao vậy sự việc mãi cho đến sau đó. Quyết đấu kết thúc sau khi bọn họ một lần nữa dư vị mới có thể lĩnh hội trong đó đặc sắc khởi điểm. Muốn từ Hoso Ichiban bắt đầu rằng lúc đó Noao Gonhai có người Hoso Ichi ý đồ dùng lừa gạt ban phương thức đến giúp đỡ Gonhai Masumoto. Đi tới đến Gon 3 đứng khán giả góc độ xem, Hoso Ichi biểu diễn 10 điểm đặc sắc, liền bọn họ lúc đó xem ra, cũng cho rằng Hoso Ichi là quyết tâm muốn cùng tan ba cứng đối cứng, thế nhưng rất rõ ràng. Hoso Ichi đã lừa gạt vào họ, nhưng không có đã lừa gạt Seido cao trung catcher Chris rất nhanh nhìn thấu kế hoạch của hắn. Chỉ huy đội hữu khu trước phòng thủ, sau đó chính là đặc sắc quyết đấu bắt đầu rồi. Lẽ ra bị Chris nhìn thấu Hoso nên rất dễ dàng liền bị giải quyết đi mới đúng có thể kết quả, nhưng không phải như vậy. Ở cái kia một hồi trong quyết đấu, đạt được thắng lợi nhưng là Hoso Ichi, hắn dựa vào nữ thần may mắn chăm sóc, đem cầu cho ban đi ra ngoài, cứ việc bản thân của hắn rất nhanh sẽ bị ao. Thế nhưng hắn chiến lược mục đích nhưng đạt đến, Masumoto bị uốc đến Gon 3 một ao, Gon 3 có người, cục diện như thế giới, Cô Yêu cao trung đoạt về điểm số hy vọng là phi thường đại ở bóng chày thi đấu bên trong. Gon 3 có người còn có cho ao ăn mồi, có thể lấy tiến công chiến thuật, thực sự là đếm không xuể. Vào lúc này picture đối mặt không chỉ có riêng là batter, còn có tự thân áp lực cùng runner bức bách, ngay ở mọi người đều cho rằng nữ thần may mắn sẽ tiếp tục chăm sóc Cô Yêu cao trung thời điểm, bất ngờ lần thứ hai phát sinh, mặc dù bọn hắn không nghĩ ra nguyên nhân là cái gì. Nhưng Seido cao trung catcher môn thay đổi phòng thủ trận hình sau khi Cô Yêu cao trung batter ngay lập tức sẽ không thể dùng ban, hắn chỉ có thể lựa chọn cùng Seido cao trung picture cứng đối cứng, sau đó batter đánh ra bay cao, bị Sawamura ao. Vốn là mọi người cho rằng quyết đấu tới đây cũng là họa cái kế tiếp dấu chấm tròn, không nghĩ tới vẫn chưa xong. Ở sau khi ngăn ngắn 3 giây thời gian trong, lại diễn vừa ra càng kinh tâm động phách quyết đấu Sawamura bởi vì trọng tâm bất ổn, suýt nữa té ngã, mà Cô Yêu cao trung catcher cũng không có bỏ qua cơ hội này, trực tiếp cướp gôn tiếp theo. Sawamura Aizun dựa vào cất bước cơ hội đem mình trọng tâm ổn đi, sau đó còn thuận thế đem cầu truyền ra ngoài. Chuỗi này quyết đấu khiến người ta hoa cả mắt không kịp nhìn, vẫn đợi được quyết đấu kết thúc mọi người lại đi dư vị, mới trong lúc giật mình phát hiện bọn họ bất chi bất giác đã chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, quá kích thích. Song phương chiến thuật đều là một khâu chụp một khâu, không tới cuối cùng một khắc, kết quả công bố, cũng không biết ai thắng ai thua. Ghế phóng viên quen thuộc Sawamura bản tính phóng viên Fujio. So với phổ thông khán giả, nhìn thấy nhưng là nhiều khán giả xem. Trước sau chỉ là một ít mặt ngoài đồ vật mà Fujio kết hợp hắn đối với song phương tuyển thủ hiểu rõ, thì lại nhìn thấy một chút càng sâu tầng đồ vật. Nói thí dụ như Sawamura trọng tâm bất ổn, cái kia rõ ràng chính là động tác võ thuật, Cô Yêu cao trung tuyển thủ tốt bổn nha. dĩ nhiên như vậy liền bị lừa. Nghe xong Fujio phân tích, Uwada Akiko cười nói, Fujio cố nén mắt trợn trắng kích động. Không có phản ứng chính mình hợp tác của yêu cao trung tuyển thủ bổn. Thật biết nói đùa, vừa hai chi đội bóng quyết đấu. Rất rõ ràng đã vượt qua cao trung trình độ, cuối cùng kết quả là cô yêu cao trung bị double out. Cũng không phải là bởi vì cô yêu cao trung tuyển thủ thật sự liền không đủ thực lực, chỉ có điều là xây đô cao trung tuyển thủ quá mạnh mẽ. Green đến tinh chuẩn phân tích, Sawamura Aizun tinh xảo hành động, cùng với đến cuối cùng hai người hoàn mỹ phối hợp, cùng hai người này tài hoa hơn người tuyển thủ giao thủ, của yêu cao trung gôn ba cái kia runner, rõ ràng liền không đủ phân lượng. Đương nhiên ở vừa cuộc tỉ thí này bên trong, biểu hiện làm người khác chú ý cũng không chỉ là Carter Chris cùng Sawamura Aizun mà thôi, quan trọng nhất vẫn là cái kia picture. Đối thủ là của yêu cao trung như vậy, toàn quốc hào cường. Ném hiệp 5 thi đấu, vẻn vẹn làm mất đi một điểm quan trọng nhất chính là hắn vẫn nhân cơ hội sống quá cua yêu cao trung hạt nhân tuyến tấn công. Cứ như vậy, tối thiểu hắn lại chống đỡ một hiệp là không có vấn đề. Hiệp 6, mất một điểm ở Cosian 14 trận chung kết thi đấu bên trong. Nắm giữ biểu hiện như vậy, Tanba Koichiro ở cuộc tranh tài này sau khi danh tiếng nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. 3 thi đấu tiếp tục nửa sau hiệp 5. Seido cao trung tiến công. Đập thứ 8, cánh ngoài, Shirasu tuyển thủ, vào lúc này vừa vặn đến phiên đập thứ 8 Shirasu chàng đánh bóng, cũng chính là vào lúc này, Seido cao trung mới lần thứ nhất thu được khá lớn nhàn rỗi. Chris có thể đem hắn điều tra đến tình báo cùng mọi người cùng chung trước Chris vừa đánh bóng kết thúc, ngay lập tức sẽ chàng đi phòng thủ, căn bản là không kịp cùng mọi người nói. Haruka Nanami ném bóng. Rất kỳ lạ. Này Rick bên trong tư vừa mở miệng, sân bóng Shirasu đã bị giải quyết. Binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi. Bị shortstop Odea Honzo tiếp được. Sau đó truyền tới gôn một. Out. Shirasu bị out một out. Không người lũy. Giải quyết tốc độ nhanh chóng. Vượt quá Seido cao trung tưởng tượng của mọi người, tiến vào Cosian sau khi đánh bóng vững vàng Shirasu. Bắt hít thời điểm cũng không nhiều, có thể này cũng không phải nói hắn ở Seido cao trung tiến công sẽ không có bất kỳ công hiến, vừa vặn ngược lại. Trước không có bắt hít thời kỳ, Shirasu công hiến một chút đều không nhỏ. Nhiệm vụ của hắn cùng đập thứ 2 Kominato Ryosuke học trường rất giống, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là phụ trách tiêu hao picture số bóng ném. Cùng với trinh sát tình báo này một cái batter, làm lại là công việc phụ trợ. Bình thường đương nhiên không sao vậy dễ thấy, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa phụ trợ công tác liền không trọng yếu, hắn vẫn là Seido cao trung trọng yếu sức chiến đấu một trong. Bây giờ trọng yếu như vậy sức chiến đấu, dĩ nhiên một cầu liền bị giải quyết. Seido cao trung tuyển thủ đương nhiên không nhịn được kinh ngạc hơn, mới vừa mới bắt đầu muốn giới thiệu Haruka Nanami tư liệu Chris, mắt chữ bên trong né qua một tia hàn mang, bắt đầu rồi. Cái gì? Sawamura bị sư phụ mình đến quá chừng, theo bản năng hỏi. Haruka Nanami ném bóng bộ mặt thật cao tốc sút bô. Vẫn là cao tốc sút bô. Tất cả mọi người nhìn Chris, thật giống như nhìn thấy Chris bị kẻ không quen biết phụ thể như thế. Xin nhờ, này lại không phải anime. Liền một cái breaking ball, không muốn làm như thế mơ hồ có được hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.